Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 995, vùng đất Thanh Loan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người thật tốt nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này mới qua bao lâu thời gian? Người cái này tên khốn kiếp kết quả là làm sao đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6? Tiểu ma nữ Hoa Vinh mặt đầy tức giận nhìn Lưu Kiệt. Hiển nhiên đối với Lưu Kiệt như vậy một câu mang theo làm trò đùa ý vị nói căn bản không mang một chút xíu tin tưởng, hồi tưởng lại trước đối với lần đầu tiên gặp phải Lưu Kiệt sau ảnh hưởng. Tiểu ma nữ này đúng là đối với Lưu Kiệt cũng không thế nào cảm mạo. Có lúc thậm chí hoài nghi bọn họ hai người là có thâm cừu đại hận gì vậy tựa như... Đương nhiên là hấp thu linh thú máu tươi tăng lên. Không quá ta vận khí tương đối khá. Ở đó rừng rậm bên trong gặp một cái thượng cổ rồng rắn. Trong cơ thể chứa long loại huyết mạch lực. Lúc này mới thành bây giờ các người xem đến như vậy. Vận khí tốt mà thôi. Nói đến cái này còn phải cảm tạ các ngươi cái này vùng đất thần thú. Mình từ người ta thần điểu. Cùng vùng đất thần thú nơi này lấy được chỗ tốt. Mắt thấy giờ phút này tiểu ma nữ nơi này đã đến ranh giới bùng nổ. Đang tiếp tục lấy giọng đùa giỡn nói một chút cũng không có quá lớn cần thiết. Lưu Kiệt nói thẳng ra mình trước đạt được máu rồng các loại gặp gỡ. Thần cái này vùng đất thần thú bên trong. Mình cái này người trái đất thân phận và thần điểu cung đệ tử Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai người tới. Tương đối làm sao xem cũng giống như là một vị quý khách. Đối với cái này vùng đất thần thú bên trong biết rõ so sánh cũng là không có hai người hiểu rõ ràng. Lại là cần gì phải tiếp tục giấu giếm. Máu rồng, ngươi lại lấy được máu rồng. Nói vừa ra miệng, lập tức đưa tới một bên tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân hai người kinh ngạc. Hai trên mặt người kinh ngạc vô cùng diễn cảm. Một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ngươi tên khốn này, kết quả là cái gì cho má vận khí? Lại liền ngươi cũng có thể được cái này vùng đất thần thú bên trong máu rồng. Hoa Vinh trực tiếp tuôn ra một câu thô tục đi ra. Cái này cùng nàng vậy dáng đẹp dung mạo nhìn qua thật sự là có chút không phù hợp. Không có biện pháp, có lúc vận khí chuyện này chính là như vậy hư không mờ mịt. Ta đã nói cho các ngươi ta là chuyện gì xảy ra. Bây giờ vậy đến phiên các ngươi nên nói cho ta nơi này rốt cuộc là một tình huống gì. Tại sao nơi này rõ ràng là một nơi đất hoang, lại để cho ta cảm giác được có chút không đúng lắm. Lưu Kiệt trực tiếp coi thường tiểu ma nữ mà nói. Mở miệng dò hỏi, trước trong lòng là dâng lên vậy một phần cảm giác kỳ dị ở bình tĩnh lại sau đó mới độ dâng lên. Tựa hồ là ở báo trước nơi này không chỉ là một nơi đất trống. Vậy xa không có trước mặt chỗ đã thấy như vậy đơn giản. Tiếng nói rơi xuống, tựa hồ rõ ràng ở đi quấn quýt Lưu Kiệt kết quả tại sao đạt được máu rồng đã là một dư thừa vấn đề. Một bên Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người lại làm sao sẽ không nhìn ra thời khắc này Lưu Kiệt. Là thông qua hấp thu hết máu rồng mới đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Hai người rất ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người trong ánh mắt bao hàm phức tạp thần sắc. Nếu ngươi đã lấy được vùng đất thần thú bên trong máu rồng. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết cái này vùng đất thần thú bên trong ẩn giấu xem long tộc cường đại như. Vậy linh thú, nếu chúng ta bây giờ đã là đồng bạn quan hệ. Ở giấu tiếp ta xem vậy không có cần thiết. Không bằng trực tiếp nói cho ngươi khỏe. Hai người bên trong vẫn là tính cách tương đối vững vàng Lưu Khả Hân trước tiên mở miệng trước. Một câu nói này nửa bộ phận trước là đối với Lưu Kiệt nói. Phía sau một câu tựa hồ là đang hỏi một bên mình sư muội Hoa Vinh ý kiến. Mắt thấy tiểu ma nữ không có ngăn trở ý nghĩa. Lúc này mới đem tầm mắt tiếp tục nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Ngươi đoán thật là không tệ. Mảnh địa phương này xác thực không có nhìn qua như vậy đơn giản. Nếu không ngươi cũng sẽ không bị không giải thích được mang tới đây. càng nhiều hơn nguyên nhân, vẫn là bởi vì trước mắt đã thuộc về bên trong cơ thể ngươi máu rồng huyết mạch lực lượng. Lưu Khả Hân nói liên tục, Lưu Kiệt vậy vào thời khắc này thu hồi trêu chọc giọng. Thần sắc trịnh trọng lắng nghe Lưu Khả Hân mà nói, bởi vì hắn rõ ràng tiếp theo nói có thể quan hệ đến một ít thần điểu cung nội bộ chuyện trọng. Yếu, trực giác mơ hồ nói cho hắn như vậy một cái tin tức. Vùng đất thần thú mặc dù bị gọi là vùng đất thần thú, cũng không phải là bởi vì nơi này sinh ra như vậy hơn thực lực cường đại lại tới đường không rõ. Linh thú, thần thú cái này hai chữ nguồn, chính là bởi vì nơi này tồn tại hoặc là trước khi nói tồn tại qua xem long tộc như vậy mạnh mẽ cổ. Xưa sinh vật, như vậy có thể hô phong hoán vũ sinh vật, đã sớm vượt qua linh thú cấp bậc, đạt tới thần thú tầng thứ. Chỉ không để ý đúng dịp bị chúng ta thần điểu cung phát hiện nơi này. Bị chúng ta nắm giữ chỗ này bí cảnh mở ra thời gian tiết chút thôi. Đúng như Lưu Kiệt trong lòng, trực giác, cảm giác, Lưu Khả Hân nói ra những lời này đồng thời đúng là dính đến vùng đất thần thú cực kỳ bí mật sự việc. Sợ rằng những chuyện này là ngoài ra ba đại tông môn đều không từng biết sự việc. Vậy mà nói, xem vùng đất thần thú như vậy tu luyện bí cảnh là chỉ cho phép chúng ta thần điểu cung đệ tử tiến vào, chính là bởi vì trong này còn ẩn giấu xem máu rồng như vậy có thể biên độ lớn tăng lên năng lực. Người thực lực chí bảo, đây cũng là chúng ta thần điểu cung đặt chân cái này thời gian giới bên trong căn bản. Một điểm, này nguyên nhân căn bản không thể nghi ngờ. Lưu Kiệt trong lòng cũng rõ ràng lần này thần điểu cung mở vùng đất thần thú để cho bốn đại tông môn đệ tử cùng với liên minh quốc tế năng lực người rối rít tiến vào. Chính là bởi vì trước kia một lần kia đi qua trái đất gặp qua huyền vương nguyên nhân. Nói cho cùng vẫn là phải cảm ơn tông chủ thở mạnh. Nếu không cũng không có sau đó hắn đạt được máu rồng thực lực biên độ lớn tăng lên chuyện này. Nhưng là cái này vùng đất thần thú bên trong, không chỉ có trước máu rồng, còn có những thứ khác thần thú máu tươi, cũng ẩn giấu ở nơi này chỗ bí cảnh bên trong, mà nơi này liền cất giấu những thứ khác thần thú máu tươi. Đây mới là hai người chúng ta sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân. Khối này đất hoang tên chữ, bị chúng ta thần điểu cung đặt tên là vùng đất Thanh Loan. Nói đến thời điểm sau cùng, Lưu Khả Hân từng chữ từng câu nói, những lời này vậy toàn bộ rơi vào Lưu Kiệt trong tai. Vùng đất Thanh Loan, chẳng lẽ chỗ này địa phương, cất giấu phượng hoàng như vậy thần thú máu tươi. Nghe được cái này vùng đất Thanh Loan bốn chữ thời điểm, Lưu Kiệt không tự chủ cũng nhớ tới mình rất nhiều công pháp bên trong cao cấp thân pháp phượng loan. Khinh vũ. Loan cái chữ này ở TQ tự điển bên trong, vừa là phượng hoàng nhất tộc ở giữa một loại, nói liếc cũng chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong một cái chi nhánh. Cũng là trong nháy mắt liền liên tưởng đến thần thú phượng hoàng. Ở kết hợp Lưu Khả Hân giờ phút này trong miệng nói, phượng hoàng ở hoa hạ bên trong cũng là và long như nhau thuộc về thượng cổ cấp bậc thần thú sinh. Vật. Vừa nghĩ như thế đích xác không có bất kỳ vấn đề. Ngươi lại cũng biết phượng hoàng loại sinh vật này. Nghe Lưu Kiệt giọng, tiểu ma nữ lần nữa kinh ngạc. Không sai, mảnh đất hoang này bên trong ẩn núp chính là phượng hoàng máu tươi. Cũng là hai người chúng ta lần này tiến vào tới đây mục đích căn bản. Lưu Khả Hân trong lòng giống vậy kinh ngạc, nhưng còn tiếp tục trả lời Lưu Kiệt vấn đề. Gật đầu đáp ứng nói, nếu như ta đoán không sai, quái sẽ không đây cũng là các ngươi thần điểu cung tên chữ từ đâu tới đi. Các ngươi nên không phải là lấy phượng hoàng máu tươi mà xây dựng chứ? Lưu Kiệt mở miệng hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-tong-nối-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.